Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 125 Lễ vật. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Thẩm Phi đi lên hòa giải, cười hạc hạc nói: ta còn nhớ rõ là nhiều khi còn bé nhao nhao đòi gặp, còn muốn gả cho Diệp Hàn ca lâu rồi. Tan nhược đến bây giờ còn không tìm được ý trung nhân, sẽ không phải là... Diệp Hàn sau khi nghe xong khẽ mỉm cười nói: chuyện thuở bé sự tình làm sao có thể thực đúng. Chung quanh các thiếu gia khác nhao nhao phụ họa cười ha ha. Thuở bé sự tình xác thực đảm đương không nổi thật. Hồ Duyên ăn nhược nhếch miệng, lông mày hướng lên, trừng mắt liếc Thẩm Phi: cái này đều là chuyện xưa cũ 3 năm trước rồi, còn lấy ra nói. Thẩm Phi, lão lương nhìn ngươi khó chịu lâu rồi, nếu ngươi dám đem sự tình này giễu cợt lão lương, xem lão lương hay không đá hòn ngươi. Ách, không khí giống như yên tĩnh. Thẩm Phi lúng túng vô cùng, dáng tươi cười cứng tại chỗ. Chung quanh không hiểu tại sao thấy lạnh cả người. Hô Duyên ăn nhược khí phách tuyên cáo: cùng y phục trên nàng như thế nào không phải là hòa hợp. Lúc này Hô Duyên ăn nhược giống như một nữ hoàng bình thường, ánh mắt đảo qua những người bên cạnh vừa rồi cười ha ha. Lúc này những người kia thấy thế, đem tiếng cười lén lén nhịn về. Ta đi, Hồ Duyên ăn nhược nữ nhân này vẫn không thay đổi bản sắc cọc cái a, nếu ai dám đâm vào họng súng này vậy chết chắc. Mọi người xung quanh không dám nói tiếp, chỉ có Diệp Hàn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng nói: chuyện này tất cả mọi người không muốn nói ra vậy như bỏ qua. Ha ha, Thẩm Phi xấu hổ cười. Thẩm Phi, ta nghe nói người với Nhiếp Ly nhà ta có vấn đề gì. Hồ Duyên ăn nhược nhìn Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng: ngươi muốn là còn dám tìm Nhiếp Ly của ta phiền toái, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhiếp Ly nhà ta, Nhiếp Ly lúc nào trở thành người nhà ngươi, đúng không? Bên cạnh các thế gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Nhiếp Ly gần đây tại Quang Huy Chi Thành rất nổi tiếng, bọn hắn chưa từng nghe qua lúc nào Hồ Duyên ăn nhược cùng với Nhiếp Ly xích mích. Nhiếp Ly, Diệp Hàn thoáng có chút nghi hoặc, hắn ở lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sau khi trở về, hắn cũng mới chỉ bái kiến Diệp Tông, cũng chưa từng nghe qua Diệp Tông nhắc tới Nhiếp Ly. Diệp Hàn đại ca, Nhiếp Ly kia là một thiên tài gần đây xuất hiện ở Quang Huy Chi Thành chúng ta. Bên cạnh một thế gia đệ tử nhẹ giọng nói với bên tai Diệp Hàn. Diệp Hàn đã đại khái được minh bạch Nhiếp Ly là dạng người thế nào, mới 13-14 tuổi đã đạt tới Bạch Ngân Ngũ Tinh. Cái tốc độ này quá thực kinh người. Liền là Diệp Hàn cũng là mới đến 16 tuổi mới đạt tới Hoàng Kim Nhất Tinh. 14 tuổi thời điểm đó mới chỉ thanh đồng cấp bậc mà thôi, trừ phi đặc biệt đã thông minh hơn người. Bình thường thời gian tu luyện Hoàng Kim cấp bậc là 14 sau lễ thành niên mới đến 22. Đoạn thời gian này thời kỳ tu vị tăng lên nhanh nhất, 14 tuổi liền đạt tới Bạch Ngân Ngũ Tinh. Ngoại trừ bên ngoài thiên phú siêu cường còn phải có trí tuệ siêu phàm mới được. À, như thế làm ta sinh ra một ít hứng thú. Diệp Hàn khẽ mỉm cười nói: Lan Nhược, chuyện này không thể trách ta, chỉ trách tên tiểu tử Nhiếp Ly kia đã quá hoa tâm, cầu dẫn vị hôn thê của ta. Tuy rằng ta và Tiếu Ngưng Nhi chưa từng đính hôn, nhưng chuyện này đặt ở bất kỳ vị nam nhân nào ai cũng có thể nhịn được. Mặt Thẩm Phi một mặt đau khổ đại thâm thù. Hồ Duyên Lan Nhược xì mũi coi thường một tiếng: ta mới mặc kệ những nhàn sự này. Ngươi xác định là Nhiếp Ly cầu dẫn vị hôn thê của ngươi, mà không phải người bị hôn thê quấn quýt líu chặt lấy. Ngạc nhiên, tất cả mọi người khác khiếp sợ nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Nhiếp Ly cùng một nữ nhân khác lan đồn chuyện xấu, Hồ Duyên Lan Nhược không truy cứu Nhiếp Ly sai lầm sao? Rõ ràng còn vì Nhiếp Ly giải vây. Hồ Duyên Lan Nhược nữ nhi này rốt cuộc hiếm thấy a. Thẩm Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệt Hàn, chợt nhớ cái gì, khóe miệng có chút nhếch ra nói: ngoại trừ Ngưng Nhi, ta còn nghe nói tiểu tử Nhiếp Ly kia đối với Diệp Tử Vân quấn quýt chặt lấy, chủ động hướng Diệp Tử Vân biểu bạch nhiều lần, gần đây nhất thậm chí tiến vào trong phủ thanh chủ. Cái kia thì phải làm như thế nào đây? Thẩm Phi: lão lương mặc kệ những thứ này, mặc kệ Nhiếp Ly có bao nhiêu nữ nhân, lão lương sẽ đem những lời nói bày ở nơi này. Ngươi muốn là dám động vào một cọng lông của Nhiếp Ly, tin hay không lão lương phế ngươi đi. Hồ Duyên Năng Nhược ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn Thẩm Phi. Nghe được Thẩm Phi nói, Diệp Hàn chớp lông mi, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ chịu hào quang. Nhiếp Ly này ngược lại là bắt cá bằng lưới rồi. Những người tuổi trẻ này bởi vì Hồ Duyên Năng Nhược đến, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mấy vị gia chủ đại lão không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tam đệ, con gái ngươi ngược lại rất có cá tính. Diệp Tông nhìn Hồ Xuyên Hùng cười ha ha nói, rất có lãi phụ phong phạm. Hồ Xuyên Hùng lúng túng cực kỳ, đứa con gái này mà nào có điểm giống cha, rõ ràng là cùng mẹ làng một khuôn mà đi ra. Bên cạnh Thẩm Hồng lạnh một tiếng cười, xác thực rất có lãi phụ phong phạm. Bá đạo như vậy, động một chút là muốn phế đi con trai trưởng dòng thần thánh thế gia ta. Thẩm Hồng, đừng ở chỗ này quấy gở đây. Lan Nhược chính là phế đi hắn thì sao? Tiểu tử Thẩm Phi kia khắp nơi gây tai họa cho những khuê nữ thế gia, sớm lên phế bỏ. Có gan ngươi cùng ta xuống một trận đánh. Hồ Duyên Hùng trừng mắt hổ, hừ lạnh một tiếng nói ra. Diệp Tông vẫy vẫy tay, các ngươi tỉnh lại đi. Dương Hân đôi mắt đẹp lưu luyến lưu chuyển, trong đôi mắt sáng lên một tia mị ý. Tiểu đệ Nhiếp Ly lúc nào lại chiêu chọc Hồ Duyên ra khuê nữ thế kia, thực sự là trái ôm phải ấp, diễm phúc sâu xa. Bất quá chiêu chọc Hồ Duyên Lan Nhược, tiểu đệ Nhiếp Ly về sau sợ là đừng nghĩ an tâm. Thanh chủ đại nhân, tự hồ những người trẻ tuổi này cũng rất mong chờ Nhiếp Ly gặp mặt. Vì cái gì không cho Nhiếp Ly ra đây? Dương Hân e sợ là yến hội đại loạn, hé miệng che cười nói, Nhiếp Ly bị thương hôn mê, hiện tại sợ còn không tới được. Diệp Tông bình thản nói, Nhiếp Ly còn chưa tỉnh, không phải đã nghe qua chỉ qua là hết linh hồn lực sao? Dương Hân nhíu mày một cái, trong đôi mắt toát lên một tia lo lắng. Một đám hắc kim cấp yêu linh sư cũng không thể thu phục một thâm quyên cự ma, thật không biết tiểu đệ Nhiếp Ly rốt cuộc làm cái gì có thể. Chẳng qua nghĩ tới Nhiếp Ly thật đúng là chém chết thâm quyên cự ma, cái này đúng là đã là ngoài suy nghĩ của Dương Hân. Đúng lúc này, trong đại sảnh, đám người trẻ tuổi đột nhiên nhao động đứng lên, thấy Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi còn Diệp Tử Vân cùng đi đến. Nhiếp Ly đi phía trước, hết nhìn đông nhìn tây, lộ ra cực kỳ tùy ý bộ dạng. Chậc chậc, đây là lần đầu tiên ta đến sảnh yến hội phủ thành chủ. Nhiếp Ly muốn nói là yến hội sảnh này thực quá tốn rồi. Dù sao Nhiếp Ly kiếp trước lưu lạc lay đây mai đó, nhiều địa phương chứng kiến thức yên bác. Những người trẻ tuổi kia đều nghị luận, thiếu niên kia chính là người đánh chết thâm nguyên cự ma Nhiếp Ly, mới 14 tuổi đã tới bạch ngân ngũ tinh cấp bậc, thực không tưởng tượng. Hắn cái này người mặc thực sự là thổ bỏ đi. Một thiếu gia trong đó lộ vẻ ghen ghét. Ngoại trừ Nhiếp Ly, bất kể là Diệp Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi đều hấp dẫn ánh mắt nhìn. Hai thiếu nữ này tu vị không đồng thời đó vẫn là xinh đẹp động lòng người, làm cho người khác nhìn liền khó rời ánh mắt. Bất kể Diệp Tử Vân hay Tiếu Ngưng Nhi, không thể nghi ngờ đều là đối tượng hâm mộ của đám quý tộc thiếu niên trong đại sảnh. Ở đây một ít thiếu nữ thế gia không khỏi có chút tự ti mặc cảm, chỉ có Hồ Duyên Lan Nhược ưỡn ngực cao ngạo, giống như là một thiên nga trắng, làng tuyệt đối không thua kém bởi người khác. Hồ Duyên Lan Nhược ánh mắt rơi vào gương mặt Nhiếp Ly, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia ửng đỏ. Nhiếp Ly rõ ràng là cùng Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cùng một chỗ đến, làm cho rất nhiều thiếu gia ghen ghét không thôi. Phải biết rằng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều là nữ thần trong suy nghĩ vô số người, lại bị Nhiếp Ly độc chiếm rồi, đây quả thực không có thiên lý. Lại còn lúc trước Hồ Duyên Lan Nhược trước mặt mọi người lớn mật tuyên cáo Nhiếp Ly là người của làng, rất nhiều người tức đến muốn học máu. Chẳng lẽ cái này là thiên tài đãi ngộ? Một ít thiếu gia bình thường lười biếng, cả đám đều thống hận chính mình như thế nào không chuyên tâm tu luyện. Nếu có được thiên phú giống Nhiếp Ly, nói không chừng có thể đoạt ưu ái của một vị nữ thần. Giờ phút này Hồ Duyên Lan Nhược một thân mặc y phục lộng lẫy, đi lại trang nhã hướng về phía ba người Nhiếp Ly đi đến. Nhiếp Ly, đã lâu không gặp. Hồ Duyên Lan Nhược trong âm thanh mang theo một chút ai oán. À ha, đã lâu không gặp, tốt nhất không thấy. Nhiếp Ly biết vậy lên ra đầu run lên, nhìn thấy Hồ Duyên Lan Nhược hắn trốn không kịp, dính vào nữ nhân này một khi nhiễm bên trên quả thực bỏ cũng không hết. Về sau tốt nhất cùng làng duy trì khoảng cách 2000m trở lên. Nếu mọi người ở đây biết ý tưởng của Nhiếp Ly, không biết là sẽ dạng gì phản ứng. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi không khỏi mỉm cười. Hồ Duyên Lan Nhược càng là tức giận, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Lúc này bên trong yến hội rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, cuối cùng mấy người đều hướng bên này đi tới. Diệp Hàn ánh mắt đảo qua trên người Nhiếp Ly, cuối cùng rơi vào người Diệp Tử Vân, ánh mắt sáng ngời. trên mặt lộ ra một tia mời cười mở, dáng cười cười mỉm cười nói: Tử Vân muội muội, chúng ta đã 2 năm không gặp. Ân Diệp Hàn ca ca chúc mừng người tấn cấp lên Hoàng Kim Tam Tinh. Diệp Tử Vân chân thành nói. Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm, xem ra Diệp Tử Vân đối với chuyện này hay vẫn là canh cánh trong lòng. Diệp Tử Vân là con gái của Diệp Tông, nhưng mà bất kể thiên phú hay tu vị đều xa xa không kịp con nuôi của Diệp Tông Diệp Hàn. Diệp Tông đối với hài tử này dạy bảo 10 phần nghiêm khắc, mà từ nhỏ đến lớn Diệp Hàn đều là bóng ma của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân càng không ngừng cố gắng, càng không ngừng đuổi theo bước chân Diệp Hàn, nhưng mà tu vị lại bị Diệp Hàn cách biệt càng ngày càng xa. Diệp Tử Vân hoàn toàn không chiếm được một câu khích lệ của Diệp Tông, mà trong đêm len lén thút thít lỉ lon. Diệp Tử Vân thậm chí cảm thấy được Diệp Tông ưa thích Diệp Hàn hơn nàng nhiều. Trên thực tế, Diệp Tử Vân với những người bạn đồng lứa đã đầy đủ ưu tú, nhưng mà so với Diệp Hàn so sánh xác thực thua rất nhiều. Bất quá, đến gần đây nhất, Diệp Tử Vân tu luyện công pháp của Nhiếp Ly truyền thụ cho đang rốt cuộc cởi mở nội tâm. Nội tâm tích tụ này rốt cuộc cũng có thể tiêu tán, thản nhiên đối diện với Diệp Hàn. Tử Vân muội muội, lần này đi xa về, ta mang theo cho ngươi một kiện lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Diệp Hàn từ bên trong giới chỉ xuất ra một vòng tay với viên ngọc sắc xanh thẳm, hiện ra hàn quang, phía trên lộ ra vẻ nhàn nhạt hàn khí tinh thiết vô cùng. Chương 126: Đùa giỡn. Ánh mắt mọi người tập trung vào chiếc vòng tay của Diệp Hàn, tốt không nên lời. Dĩ nhiên là băng ngọc trạc. Thứ tốt a, băng ngọc trạc là do hàn ngọc ngàn năm tạo thành, bất quá công nghệ tạo ra thời kỳ hắc ám đã thất truyền. Đến nay, băng ngọc trạc lưu truyền ít ỏi, không còn mấy. Băng ngọc trạc đối với việc tu luyện có công hiệu phi thường lớn, có thể tránh cho thời điểm tu luyện phát sinh lệch lạc, có thể hữu hiệu ổn định linh hồn hải. Nhìn thấy băng ngọc trạc, Nhiếp Ly mắt sáng lên. Này băng ngọc trạc so với việc Diệp Tử Vân dung hợp băng tuyết hoàng hậu kết hợp mà nói, thực hiệu diệu dụng vô cùng. Diệp Hàn ca ca, ta không thể nhận lễ vật đáng quý như vậy. Diệp Tử Vân lắc đầu nói. Diệp Hàn vẻ mặt cứng đơ, hắn cầm băng ngọc trạc thò tay đưa ra cũng không phải, lùi về cũng không xong. Tất cả mọi người phát hiện Diệp Hàn cùng Diệp Tử Vân quan hệ kỳ lạ, không giống như huynh muội. Lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên lên tiếng đánh vỡ xấu hổ, thò tay ra tiếp nhận băng ngọc trạc trong tay Diệp Hàn, cười nói: lễ vật quý trọng như vậy thực sự là rất ngượng ngùng, ta đây liền thay Tử Vân nhà ta nhận, cảm ơn Diệp Hàn đại ca. Diệp Hàn cảm giác chỉ còn tay không, băng ngọc trạc trong tay bốc hơi mất. Nhiếp Ly thân thủ quá nhanh, nhất định là giật lấy đi. Lông mi hắn không khỏi trừ trừ. Diệp Hàn đại ca, ngươi từ đâu đến? Tiếng Diệp Hàn đại ca ngươi được gọi Tử Vân nhà ngươi, Nhiếp Ly cũng quá vô sỉ. Vị này là... Diệp Hàn nhìn về phía Nhiếp Ly bên nói. Hắn là bằng hữu của ta. Diệp Tử Vân cũng bất đắc dĩ, tuy muốn dậm chân, Nhiếp Ly cũng quá sẽ ngắt lời, rất dễ bực. Làng còn nói không muốn nhận lấy băng ngọc trạc đâu, kết quả Nhiếp Ly còn muốn thay làng nhận lấy, thật là... Nhiếp Ly này mới mặc kệ, có tiện nghi lớn như vậy không lấy còn đẩy ra bên ngoài làm gì. Tuy rằng Nhiếp Ly không rõ chi tiết con người của Diệp Hàn như thế nào, nhưng đối phương tặng làm sao không nhận. Về phần nhân tình, bằng hữu ở giữa mới có thể giảng giải nhân tình, nếu là người xa lạ để ý làm chi. Giữa Diệp Hàn và Diệp Tử Vân từ nhỏ thái độ biến hóa khác thường, Nhiếp Ly liền có thể đoán ra quan hệ của bọn họ như thế nào. Xem ra Diệp Hàn vẫn hướng Diệp Tử Vân ân cần, còn Diệp Tử Vân vẫn cự tuyệt. Nếu không, Diệp Hàn này tại sao hướng Diệp Tử Vân đây? Nếu tiếp tục như thế này, Diệp Hàn khẳng định sẽ chết thực sự thảm. Kiếp trước sống nhiều năm như vậy, Nhiếp Ly cũng là người tinh tường. Diệp Hàn này thiên phú chắc tuyệt, diện mạo anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cảm giác xác thực là một con người hoàn mỹ, nhưng là rất hoàn mỹ ngược lại có chút vấn đề. Nhiếp Ly xem ra là một thiếu gia giống như Trần Lâm Kiếm mới tính là thật. Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly nghĩ tới một loại khả năng. Nghe nói Diệp Tông cố ý khiến Diệp Hàn tiếp nhận chức vị thành chủ sau này, Diệp Hàn biểu hiện như vậy hoàn mỹ, chỉ sợ đang vì chính mình trải đường đi. Diệp Hàn trung quy không phải tộc nhân chân chính của Phong Tuyết Thế Gia, nếu muốn kế nhiệm thành chủ còn phải được các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia đồng ý mới được. Các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia khẳng định sẽ không đồng ý cho một người ngoại nhân kế nhiệm chức vị thành chủ. Nhưng nếu Diệp Hàn cưới Diệp Tử Vân làm vợ, liền danh chính ngôn thuận. Không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không, nhưng sợ ít nhất cũng đã đoán được 8-9 phần. Nghe được Diệp Tử Vân nói sau, Diệp Hàn tâm hơi động, rồi trầm xuống. Trong ánh mắt hơi mang lãnh ý đảo qua Nhiếp Ly, Nhiếp Ly sâu sắc cảm giác được địch ý trong mắt Diệp Hàn. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực vẫn là tối cường. Diệp Hàn nhất cử nhất động đều không trốn khỏi ánh mắt hắn. Chật chật, che giấu được lại tốt, tóm lại sẽ lộ ra thời điểm sơ hở. Nếu ngươi muốn chơi, ta đây liền cùng ngươi chơi một chút. Nhiếp Ly, hôm nay ta xem đối với ngươi triệt để chịu phục. Trần Lâm Kiếm bên cạnh giơ ngón tay cái với Nhiếp Ly. Tiểu tử Nhiếp Ly này thật đúng là không phải khoác lác. Đi vào, bị hai mỹ thiếu nữ quây quanh, trong đó một là trong tay Thẩm Phi đoạt lấy, một cái khác lại là từ Diệp Hàn cướp đi. Kết quả biết rõ Nhiếp Ly có hai lữ thần, Âu Duyên ăn nhờ còn không ngừng hướng tới. Than trời, thực sự mọi ưu việt đều bị Nhiếp Ly chiếm hết. Thẩm Phi bên cạnh nhất định là chán gân xanh gân đỏ. Tiểu Ngân Nhi đứng phía sau Nhiếp Ly, hắn liền cảm thấy thế nào, cảm giác nhức mắt. Nhiếp Ly, lời lại ngươi cũng tới. Thẩm Phi hừ một tiếng, phía trước không có tới, qua lời lại chăng? Nhìn ngươi kia một thân ăn bặn, giống như là một tiểu tử nông thôn không sai biệt lắm. Bên cạnh vài đệ tử thế gia cúi đầu cười vang. Nhiếp Ly hướng Diệp Tông xa xa nhìn thoáng qua, trầm tư một lát. Thần thánh thế gia là một khối u ác tính tại Quang Huy Chi Thành, nếu tiếp tục lưu trữ, một khi thú triều tiến đến hoặc là hắc ám công hội tiến công, đến thời điểm đó chỉ sợ thời gian đã muộn. Phải nghĩ biện pháp khiến cho Phong Tuyết thế gia triệt để hạ quyết tâm trừ bỏ thần thánh thế gia mới được. Xem ra lại được bản thân đến mấy phần ác nhân khơi mào mâu thuẫn giữa thần thánh thế gia cùng Phong Tuyết thế gia. Nhiếp Ly không khỏi nghĩ, chúng sinh trở về tu vị không đạt tới đủ để chế ngự hết thảy, thế nhưng một số việc đã thời gian không chờ đợi tất yếu phải làm. Ta nói lời này làm như thế nào lại thối như vậy? Nguyên lai Thẩm Biệt đại thiếu ở trong này như thế nào? Lần trước bị ta giáo huấn còn chưa đủ thảm, còn muốn chơi một chút. Lông mi Nhiếp Ly thoáng nhướng, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, tay phải rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, một kiếm chém xuống, bàn bên cạnh ầm ầm vỡ vụn, trên mặt đất lứt một đường sâu 7 mét. Có dám liền đi lên cùng với Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm của ta nói chuyện. Nhiếp Ly nhất định nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt phóng ra khí thế khủng bố, các đệ tử thế gia bên cạnh đều dùng mình. Ngươi! Thẩm Phi nhìn ánh mắt lạnh tình của Nhiếp Ly, bị dọa lát gan, nói đùa. Hắn hiện tại làm lào giáo cùng Nhiếp Ly giao thủ, lần trước đã thua đủ thảm, hắn lại còn dám thêm một lần. Đừng nói Thẩm Phi, mặt đệ tử các thế gia khác đều sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly cự nhiên dám tại trong đại sảnh yến hội thành chủ mà làm cản. Diệp Tử Vân cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Ngân Nhi còn lại cảm động nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi ở giữa phát tiết đều là vì làng mà lên, sở dĩ trong này như vậy kiêu ngạo đều là vì làng xuất đầu. Bọn họ cũng không biết Nhiếp Ly là cố ý, một cái nho nhỏ Thẩm Phi còn không đáng giá cho Nhiếp Ly làm như vậy. Nhiếp Ly mục tiêu là toàn bộ thần thánh thế gia. Thẩm Phi, ở nơi này ta liền đem nói ra, ngươi vẫn còn dám đối với Ngân Nhi dây dưa, tin hay không ta dùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm bổ cho ngươi làm hai. Nhiếp Ly lãnh lộ nhìn chằm chằm Thẩm Phi, hắn đối với hành vi suy nghĩ Thẩm Phi tự nhiên biết được rõ ràng thấu đáo, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đàng hoàng bị hắn lừa gạt tình cảm. Diệp Hàn khẽ nhíu mày, liền thấy Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi có mâu thuẫn, thế nhưng tại thành chủ yến hội trong đại sảnh hành động cũng đừng quá làm càn. Nhiếp Ly, ngươi đừng quên nơi này là trong thành phủ yến hội, không chấp nhận cho ngươi ở trong này làm can. Diệp Hàn trầm giọng nói, hắn ngẩng đầu hướng Diệp Tông xa xa nhìn thoáng qua. Trung quy hắn chỉ là nghiễm tử của Diệp Tông, thời điểm mấu chốt này hắn không có khả năng ra tay chèn ép Nhiếp Ly. Hơn nữa Diệp Hàn cũng không tưởng bởi như vậy khiến Diệp Tử Vân đối với chính mình có cái nhìn khác, cho nên khiến Diệp Tông ra tay là thích hợp nhất. Nhưng Diệp Tông xa xa giống như hoàn toàn không có nhìn thấy tình huống như vậy. Ta tại bên trong thành chủ phủ yến hội làm càn làm sao? Thành chủ đại nhân đều chưa nói chuyện, thế nào có đến phiên ngươi mở miệng? Ta cho ngươi trước nhận rõ thân phận chính mình, thành chủ bây giờ còn chưa phải là ngươi. Âm thanh Nhiếp Ly toàn bộ yến hội đều có thể nghe. Nghe Nhiếp Ly nói, chúng đệ tử thế gia trên mặt đều hiện ra vài phần thần sắc quái dị. Diệp Hàn sắc mặt hơi đổi, Nhiếp Ly vừa nói ra vừa vặn động đến chỗ đau của hắn. Hắn ánh mắt đảo qua mặt Diệp Tử Vân, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lời nói này là Tử Vân muội muội bày mưu đặt kế khiến Nhiếp Ly nói. Không đúng, Tử Vân muội muội tính tình lạnh nhạt vô tranh, hẳn là Nhiếp Ly chính mình nói. Diệp Tử Vân sốt ruột lôi kéo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thật là điều này cũng dám nói, này chẳng phải là ép làng bất nghĩa sao? Ta, Diệp Tử Vân đang muốn nói chuyện, ta hôm nay liền ở nơi này đem nói ra, người cũng không phải đích tôn Phong Tuyết thế gia, một họ khác người, muốn làm thành chủ đều không có cửa. Này chức vị thành chủ Tử Vân không đảm đương mà nói, còn có ta cuối cùng mới đến phiên ngươi. Ngươi muốn làm thành chủ, ta liền đem thành chủ này đập nát. Ta mà nói được thì làm được, Nhiếp Ly mà nói. Nhất thời lệnh sở hữu của các thế gia đệ tử nghị luận phân thân. Nhiếp Ly muốn tranh chức vị thành chủ, nhưng mà Nhiếp Ly họ Nhiếp cùng với Phong Tuyết thế gia căn bản nhất điểm đều không phù hợp. Chẳng lẽ là cuồng nhân cuồng ngữ, dám ở bên trong phủ thành chủ yến hội đem thành phủ chủ đập nát, cũng chỉ sợ chỉ có Nhiếp Ly mới dám nói. Làm càn, loại ngôn cuồng không giáo huấn được. Gia chủ thần thánh thế gia Thẩm Hồng hừ giận một tiếng, linh hồn lực đột nhiên nhập thể mà ra. Diệp Tông như thế nào không rõ, Thẩm Hồng muốn mượn cơ hội giết Nhiếp Ly, hắn như thế nào đều khiến mọi chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Không nói đến Nhiếp Ly hiện tại đối với Quang Huy Chi Thành mà nói quá trọng yếu, Thẩm Hồng muốn giết Nhiếp Ly, luyện đan sư hiệp hội không cho phép. Sau lưng Nhiếp Ly vị sao cấp cường giả kia càng là không. Liền tính Nhiếp Ly làm được lại quá phận, Diệp Tông đều sẽ duy trì bảo vệ Nhiếp Ly. Tuy rằng không có đoán trước đến Nhiếp Ly sẽ làm sự tình gì, nhưng Diệp Tông trong lòng thực sớm đã có chuẩn bị. Nhiếp Ly người này tuy rằng nhìn nó như tùy tiện, cử chỉ tùy ý, nhưng này chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi. Thực ra tư duy Nhiếp Ly là tư duy, bằng không cũng không thể nói là từng bước một đi đến hiện tại. Nhiếp Ly sở dĩ làm như vậy, biểu hiện như vậy cuồng vọng, chỉ sợ đều là có ý đồ. Thẩm Hồng linh hồn lực hướng Nhiếp Ly cuốn đi, muốn đem Nhiếp Ly trực tiếp giết chết. Đã thấy lúc này Diệp Tông linh hồn lực cũng đột nhiên ra tay, oanh, hai cỗ linh hồn lực va chạm nhau một chỗ, phát sinh oanh tạc kịch liệt, thổi quét xung kích ra, bàn ghế bên cạnh đều văng ra ngoài. Diệp Tông bình tĩnh tươi cười nói với Diệp Hồng, thế hệ trẻ cùng nhau đùa giỡn một chút đó là bình thường sự tình, chúng ta mấy thế hệ trước nếu tùy tiện nhúng tay đó chính là lấy đại khi tiểu, như vậy liền không quá tốt. Lúc này Thẩm Hồng khí huyết bốc lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, nhìn thoáng qua Diệp Tông đã thấy Diệp Tông vẻ mặt bình tĩnh, hắn hoàn toàn không một tia khác thường. Thẩm Hồng trong lòng thất kinh, đồng dạng đạt tới hắc cấp yêu linh sư đỉnh phong, không nghĩ Diệp Tông tu vị lại so với hắn cao hơn nhiều như vậy. Thành chủ đại nhân, ta cũng chính là không nhìn quen tiểu tử này tại phủ thành chủ yến hội trưng ra kiêu ngạo như vậy, này dứt khoát sẽ tổn hại đến uy nghiêm của thành chủ đại nhân. Bất quá nếu thành chủ đại nhân không muốn truy cứu, Thẩm mỗ có năng lực gì để nói đâu? Thẩm Hồng thản nhiên nói, bình phục một chút khí huyết bốc lên. Thẩm Hồng tiến bối, nếu là dám động Nhiếp Ly, đừng nói là thành chủ đại nhân, ngay cả ta luyện đan sư hiệp hội cũng không cho phép. Chỉ nghe bên cạnh thanh âm u u truyền đến, chính là cao quý mỹ lệ Dương Hân. Thẩm Hồng sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Diệp Tông trấn áp hắn còn chưa tính, hiện tại ngay cả người một tiểu bối cũng dám uy hiếp ta. Bất quá Thẩm Hồng tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói cái gì. Chung quy Dương Hân hiện tại cũng là quản sự của hiệp hội luyện đan sư. Hiện tại hiệp hội luyện đan sư sớm xưa đâu bằng nay, hiển nhiên trở thành một cái đối địch quái vật lớn. Nếu Dương quản sự nói như vậy, ta cũng không nhúng tay liền. Thẩm Hồng lạnh lùng nói. Chương 127 Giao Phong. Hồ Diên Hùng nhìn Diệp Tông, lại nhìn Dương Hân đăm chiêu. Nếu Nhiếp Ly chỉ là một thiên tài làm người khác chú ý thì như thế nào dám kiêu ngạo làm ầm ĩ. Diệp Tông tuy rằng không có đến mức sẽ giết Nhiếp Ly, nhưng ít nhất cũng sẽ ra tay giáo huấn một chút. Chung quy một thiên tài quá mức ương ngạnh ngược lại là một loại phiền toái đáng xử lý. Nhưng mà Diệp Tông không thế, chẳng những không có, lại bênh vực Nhiếp Ly. Này thật là hắn nghĩ không ra tại sao, chẳng lẽ như thế ngay cả Dương Hân cũng vậy. Xem ra Nhiếp Ly ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt còn có một ít mặt khác chú ý đáng giá gì đó. Hồi tưởng thời gian gần đây nhất Quang Huy Chi Thành phát sinh đủ chuyện, Hồ Diên Hùng liền có một chút minh bạch. Trách không được Lữ Nhi ghẻ lạnh Diệp Hàn, ngược lại đối với Nhiếp Ly một mực bám sát. Xem ra Huy Lữ Hồ Diên gia không có nhìn nhầm người. Thẩm Hồng ngậm miệng không nói, bộ mặt bình tĩnh. Trong đại sảnh hầu hết những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được kết quả lại là như vậy. Tại yến hội phủ thành chủ hung hăng gây chuyện như vậy, Diệp Tông không những không trừng phạt lại còn bênh vực bảo vệ Nhiếp Ly, như thế là thế nào? Nhiếp Ly vừa rồi còn lớn giọng tuyên cáo Nhiếp Ly không muốn làm thành chủ, chức vị thành chủ mới có thể thả xuống Diệp Hàn. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân đã âm thầm bày mưu tính kế, đem chức vị thành chủ nhường cho Nhiếp Ly? Đây chính là một cái tin tức động trời. Chúng đệ tử thế gia nhìn Diệp Hàn, lại nhìn Nhiếp Ly, như từ hai người đoán ra một ít vấn đề. Thực ra lúc này Diệp Tông cũng thoáng có chút buồn bực. Hám với hành động của chính mình, rõ ràng quan hệ giữa hắn và Diệp Hàn đã giảm xuống một bậc. Hành động vừa rồi ngoại trừ nhằm vào thần thánh thế gia, Nhiếp Ly cũng đồng thời uy hiếp Diệp Hàn. Diệp Hàn tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại là vùng tối tăm, giấu kín. Từ khi tiến vào phủ thành chủ, bắt đầu trở thành nghĩa tử của Diệp Tông, Diệp Hàn liền minh bạch hắn chỉ có một con đường, đó chính là càng không ngừng tu luyện đến mức tận cùng trở thành người kế nhiệm chức vụ thành chủ. Nếu hắn thất bại, Diệp Tử Vân hoặc người khác sẽ tiếp nhận chức vị thành chủ, địa vị của hắn tại Phong Tuyết thế gia liền rất thê thảm. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác ra, trừ sư phụ hắn bên ngoài, vài các vị trưởng lão của Phong Tuyết thế gia khác đối với hắn thầm thầm đề phòng. Nhưng mà vừa rồi Nhiếp Ly tuyên cáo muốn đoạt chức vị thành chủ, Diệp Tông chẳng những không có đem Nhiếp Ly giáo huấn một phen, ngược lại ngăn cản Thẩm Hồng ra tay đối phó với Nhiếp Ly. Này sau lưng ý tứ rất rõ ràng, Diệp Tông sẽ hậu thuẫn Nhiếp Ly. Chẳng lẽ Diệp Tông muốn đem chức vị thành chủ đem giao cho Nhiếp Ly kế nhiệm? Nhiếp Ly là một người khác họ, thậm chí còn không phải đệ tử của Phong Tuyết thế gia. Thế nhưng Diệp Hàn cũng hiểu được Diệp Tông tính cách đại công vô tư. Nếu đối phương có đầy đủ năng lực có thể lãnh đạo Quang Huy Chi Thành, liền tính không phải người Phong Tuyết thế gia, Diệp Tông cũng đưa cho hắn thượng vị. Do vậy Diệp Tông đối với Diệp Hàn ưu ái. Diệp Hàn cảm nhận được trên người Nhiếp Ly thâm thâm uy hiếp hắn, nhìn Nhiếp Ly bá đạo kiêu ngạo tại các vị gia chủ, bộ dáng thấu hiểu hô duyên nan nhược trong ánh mắt mọi người đột nhiên chọc họa tinh. Nhiếp Ly đến tục cùng là làm như thế nào? Nàng đối với Nhiếp Ly dứt khoát sùng bái. Từ nhỏ đến lớn nàng chính là chuyên pháp phách cấp lơi, nhưng là pháp phách thế nào cũng khó tránh khỏi gia trưởng giáo huấn. Nhưng Nhiếp Ly này liền tính chọc hoa cũng như vậy, các lão đại bộ dáng đáng sợ như họ, ai cũng không dám răn dạy Nhiếp Ly. Này chọc họa cảnh giới so với hồ duyên nan nhược ước chừng còn cao hơn một tầng. Quả nhiên không hổ là lam nhân ta thích, hồ duyên nan nhược kiêu ngạo mà nghĩ. Nhiếp Ly ánh mắt đảo qua vài thế gia đệ tử xung quanh, đám người Thẩm Phi hoàn toàn không dám cùng Nhiếp Ly đối diện, phân phân cúi đầu. Đụng tới Nhiếp Ly kiêu ngạo như vậy, bọn họ trên khí thế liền yếu hơn một đoạn. Người này dám ở trong yến hội thành chủ phủ kiêu ngạo, trực tiếp xách gạch, bọn họ sao dám? Trừ Trần Lâm Kiếm, Diệt Hàn, Hô Duyên An Nhược mấy người, còn lại khí thế liền so với Nhiếp Ly thấp hơn một khúc. Trần Lâm Kiếm ha ha cười, không nghĩ Nhiếp Ly là người thú vị như vậy, dứt khoát rất hợp khẩu vị hắn. Tiểu tử không hổ danh. Trần Lâm Kiếm đối với Nhiếp Ly chớp mắt vài cái, với ánh mắt của hắn như thế nào không thấy được. Mọi việc Nhiếp Ly làm đều có là cố ý. Phản ứng của toàn bộ các gia chủ thế gia trong đại sảnh Nhiếp Ly bên trong đều đã đoán trước được. Diệp Hàn thản nhiên cười, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng người tranh đoạt chức vị thành chủ. Ta cảm giác Tử Vân muội muội mới là người tiếp nhận chức vị thành chủ tốt nhất. Nếu Tử Vân muội muội trở thành thành chủ, ta sẽ hết lòng phụ tá làng, muôn lần chết không chối từ. Về phần nếu là một người khác họ mơ ước trở thành thành chủ, chẳng những ta không đồng ý, Phong Tuyết thế gia liền không đồng ý, toàn bộ Quang Huy Chi Thành các thế gia cũng không đồng ý. Hành động này thực khôn ngoan. Nhiếp Ly lông mì hơi nhướng thoáng. Diệp Hàn này quả nhiên không phải đèn dầu cạn. Vừa rồi Nhiếp Ly là một chuỗi hành động lại không có cảm xúc, hắn chút dao động, tâm cơ thâm trầm đến cái loại trình độ này. À, nếu là Tử Vân làm thành chủ, ta đây tự nhiên không nói. Bất quá người khác muốn làm thành chủ, ta nhất định sẽ đem toàn bộ phủ thành chủ đại lão long trời. Nhiếp Ly hai tay ôm đầu không quan trọng nói. Nhiếp Ly này nói cũng không phóng đại, hắn vẫn có năng lực này. Nhiếp Ly nói, các gia chủ kia tự nhiên nghe thấy lọt vào lỗ tai, bọn họ nhìn Diệp Tông. Diệp Tông chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Trên thực tế, nội tâm Diệp Tông cười khổ. Thời gian phía trước, Diệp Hàn vẫn là một người có tiềm lực nhất trong thế hệ Quang Huy Chi Thành. Diệp Tông liền đem Diệp Hàn trở thành người kế nhiệm chức vị thành chủ mà bồi dưỡng. Phỏng chừng Diệp Hàn từ lâu minh bạch ý của Diệp Tông cố gắng tu luyện thập phần khắc khổ, nhưng hiện tại Nhiếp Ly là yêu nghiệt xuất thế ngang trời, trừ thiên phú chắc tuyệt, không có người nào có thể sánh bằng, còn có luyện đan sư hiệp hội bảo bọc, sau lưng lại có một vị siêu cấp cường giả. Mặt khác, phủ thành chủ muốn bố trí vạn ma yêu linh trận cũng phải dựa vào Nhiếp Ly mà hoàn thành. Có thể nói, có Nhiếp Ly hỗ trợ, Quang Huy Chi Thành tuyệt đối có thể đạt tới thời kỳ cường thịnh đỉnh phong, thậm chí không e ngại yêu thú uy hiếp. Nếu Nhiếp Ly thực trở mặt, nói không chừng thật đúng có thể đem phủ thành chủ đại lão long trời lở đất. Quang Huy Chi Thành có thể hay không có Diệp Hàn, nhưng tuyệt không thể không có Nhiếp Ly. Vốn liếng này Nhiếp Ly cơ bản đủ để nghiền lát Diệp Hàn. Thế nhưng Diệp Hàn dù sao cũng là con nuôi Diệp Tông nhiều năm như vậy, đều đã có cảm tình thâm hậu. Nếu tùy tiện khiến cho Diệp Hàn biết Diệp Hàn đối với chức vị thành chủ đã vô vọng, Diệp Hàn kia sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ hay không sinh ra tâm oán hận? Các gia chủ thế gia đều quan sát tinh tường, Diệp Tông vẫn không có lên tiếng. Bọn họ minh bạch một việc, Diệp Hàn muốn kế thừa chức vị sợ là vô vọng. Này thật đúng là thay đổi bất ngờ. Nhiếp Ly đại lão yến hội phủ thành chủ không dụng một cọng lông, còn được Diệp Tông cùng hội luyện đan sư bảo hộ. Các gia chủ thế gia đều không khỏi một lần nữa xem kỹ lại địa vị của Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân có điểm ai oán thoáng nhìn Nhiếp Ly, bất quá không có bác bỏ lời Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân tuy rằng vân đạm phong khinh, không có tư tưởng tranh giành, nhưng đối với một ít hành động của Diệp Tông trong lòng vẫn có chút u oán. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tử Vân vẫn luôn trong miệng Diệp Tông nghe nói Diệp Hàn như thế nào, ra sao, Diệp Hàn tiến độ tu luyện cái gì, thời gian Diệp Tông chỉ bảo bồi dưỡng Diệp Hàn đều vượt quá thời gian chỉ bảo làng. Tại trong lòng Diệp Tử Vân, Diệp Hàn là người cướp đi phụ thân yêu quý của làng. Tuy rằng Diệp Tử Vân vô số lần tự nhủ mình há tất phải để ý, thế nhưng Diệp Tử Vân cũng biết Diệp Tông không phải là để ý các đại bộ phận trưởng lão phong tuyết thế gia phản đối, cố ý tư lý thời điểm đem chức vị thành chủ truyền cho Diệp Hàn. Diệp Tử Vân khó chịu, tâm liền khó bình phục. Cũng không phải Diệp Tử Vân muốn đảm nhị vị thành chủ, Diệp Tông đồ tốt nhất đều đem cho Diệp Hàn mà làm, lại là nữ nhi thân sinh của Diệp Tông. Diệp Tử Vân có thể nhìn ra được Nhiếp Ly vì sao như vậy đại lão yến hội phủ thành chủ, hẳn là minh bạch cái gì. Tuy rằng tâm lý của nàng đối với những trường hợp làm như vậy mà căng, nhưng thời điểm Nhiếp Ly làm như vậy, tâm lý của nàng đúng là thoải mái hơn nhiều. Đôi khi cảm xúc đè nén lâu xác thực cần phát tiết tiêu tan. Ở cùng một chỗ với Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cảm giác chính mình càng trở nên thoải mái vui vẻ. Mặc dù thời điểm bị Nhiếp Ly khi dễ vẫn uất một chút, nhưng ở bên ngoài có Nhiếp Ly thủ hộ là hoàn toàn không phải lo lắng mệt mỏi. Nhiếp Ly này thực miệng lưỡi đều không mệt mỏi. Nếu có một người cùng hắn đối khẩu, thật là ngã tám đời môi. Vừa nghĩ đến ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh như Thẩm Việt, Thẩm Phi bị Nhiếp Ly chửi đến sợ không dám ngẩng đầu lên, Diệp Tử Vân trong lòng không khỏi mỉm cười. Nhiếp Ly dứt khoát chính là một hỗn thế ma vương. Tiểu Ngân Nhi nhìn Nhiếp Ly bóng dáng, đôi mắt đẹp trung phiếm khác thường sáng rọi. Người phía trước này chính là nam nhân khiến nàng ái mộ. Thời điểm hắn nói chuyện, toàn bộ thế giới đều im lặng. Trên thế giới này không có cái gì hắn không làm được. Dưới bóng dáng hắn, Tiểu Ngân Nhi cảm giác đặc biệt an toàn. Loại cảm giác này là trước đây bất luận kẻ nào đều chưa thể tặng cho nàng. Tiểu Ngân Nhi còn tưởng rằng chính mình sẽ bị gia tộc yêu cầu gả vào thần thánh thế gia. Đối với chuyện này nàng vô cùng bất an, thậm chí có phải chết chi tâm. Sở dĩ liều mạng tu luyện cũng là vì muốn thoát khỏi vận mệnh đáng sợ kia, mà hết thảy điều này đều là bởi vì Nhiếp Ly thay đổi. Về sau sẽ không có bất cứ kẻ nào dám yêu cầu nàng gả vào thần thánh thế gia. Thẩm Phi dưới ánh mắt Nhiếp Ly giao đấu cũng không dám nói ngay cả một tiếng. Ngay cả gia chủ thần thánh thế gia cũng bất lực che lấp khí thế Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không để ý tới Diệp Hàn, ngược lại đem ánh mắt nhìn vào Thẩm Phi bên cạnh hừ một tiếng. Thẩm Phi, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Yến hội phủ thành chủ cũng là ngươi có thể tham gia, nhanh cút cho ta, không đừng trách ta động thủ. Thẩm Phi nguyên bản khí thế yếu đi lửa phần chuẩn bị tránh mặt, lại không nghĩ rằng Nhiếp Ly muốn cậy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không buông tha cho hắn. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, không cần khinh người quá đáng. Người cho phép ngươi Thẩm đại thiếu khi dễ người khác, liền không cho ngươi khi dễ. Nếu là ngươi còn dám ở đây, ta liền cho liếm thử của ta Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm lửa đoạn cắm vào mặt đất, trên sàn vết rạn nứt giống như mạng nhện nhanh chóng chảy. Chương 128 Thân sinh hay sao? Thẩm Phi khóe miệng không khỏi co giật. Thoáng một phát, hắn thật đúng là không can đảm đứng cùng Nhiếp Ly đánh một trầu. Tiến trước tại thiên tài lôi đài tỷ võ, hắn đã bị đánh cho đủ thảm, huống chi thực lực Nhiếp Ly so với trước còn mạnh hơn. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn hướng Bục Giảng nơi xa, hy vọng được lão Thẩm Hồng ủng hộ. Thế nhưng Thẩm Hồng vẻ mặt tối tăm phiền muộn, căn bản không để ý tới nơi đây. Chứng kiến Thẩm Phi cử động, Nhiếp Ly trong nội tâm cười thầm. Thẩm Phi cái này dái nước, đến bây giờ còn chưa hiểu tới. Diệp Tông đem lời của Thẩm Hồng nói được như vậy, Thẩm Hồng nếu như ra tay, cái kia chính là dùng lớn chèn ép nhỏ, Thẩm Hồng đâu có mặt mũi tiếp tục ra tay. Nhiếp Ly đến đại sảnh nhìn như kiêu ngạo vô lễ, kỳ thực thận trọng đến từng bước, sở dĩ muốn dẫm Thẩm Phi cũng chính là nhìn thần thánh thế gia khó chịu. Sao Sơn chấn hổ, càng là như vậy mà khiêu khích, thần thánh thế gia đối với chính mình oán hận càng sâu, nói không chừng là sẽ hành động lộ ra sơ hở. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành sở dĩ nhanh như vậy sụp đổ, vừa bắt đầu là do từ bên trong tan rã ra. Thần thánh thế gia giống như một quả bom hẹn giờ trong Quang Huy Chi Thành, nhất định trước hết phải thanh trừ hết mới được. Hiện tại bất kể là luyện đan sư hiệp hội hay Phong Tuyết thế gia đều đã bắt đầu phòng bị thần thánh thế gia rồi. Cái kia chính là thời điểm khiêu khích một phát thần thánh thế gia. Nhiếp Ly, Thẩm Phi, ta là khách quý của phủ thành chủ, ngươi làm như vậy mặt mũi phủ thành chủ ở chỗ nào? Diệp Hàn bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ta nói ngươi là khách quý nào? Ta chính bảo hắn cút, không cút liền nên đánh hắn cút mới thôi. Nhiếp Ly phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Hàn. Nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay, vậy quyết định gánh chịu hậu quả. Nhiếp Ly bộ dáng ngang ngược càng rỡ, quả thực khiến cho rụt Diệp Hàn căm tức. Nhưng mà Diệp Hàn dù sao mới trở về không bao lâu, chưa có lắm lấy rốt cuộc thân phận Nhiếp Ly là người như thế nào, vì cái gì mà Diệp Tông cũng như vậy kiêng kỵ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nén giận tránh đi mũi nhọn. Diệp Hàn nhún nhún vai, hướng bên cạnh vừa đứng, Diệp Hàn liền rút lui. Thẩm Phi trong nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi đứng lên. Còn không mau cút đi. Nhiếp Ly gặp Diệp Hàn thối lui, nhìn lướt qua Thẩm Phi. Nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn cũng ngươi tính sổ. Thẩm Phi hừ một tiếng quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Thẩm Phi thực sự cút. Chúng thế gia đám đệ tử ngạc nhiên, tham gia yến hội thành chủ lại bị đuổi đi như vậy, cái này thật mất mặt đến chết. Những đệ tử thế gia kia làm bạn cùng Thẩm Phi đều có loại cảm giác xấu hổ tận cùng. Đây là tên sái lước a. Nhiếp Ly nhìn bóng lưng Thẩm Phi bóng lủi thủi đi về, sau đó đảo qua Diệp Hàn. Diệp Hàn này tâm cơ thâm trầm, tiến thối có độ mới gọi là cái khó đối phó. Kiếp trước Diệp Tử Vân vì cái gì không nguyện ý nhắc tới Diệp Hàn, một bộ phận nguyên nhân trong đó Nhiếp Ly cũng đã biết. Bất quá Nhiếp Ly còn muốn xác định một điểm, Diệp Hàn đã là hoàng kim tam tinh yêu linh sư, theo lý thuyết kiếp trước nhất định sẽ tham gia trận chiến cuối cùng. Thế nhưng Nhiếp Ly không nghe được bất cứ tin tức gì về Diệp Hàn có hay không chết trận. Đây là một cái như mê người, mặc kệ người che giấu chiều sâu, một ngày nào đó ta lắm hết thảy đều bưng ra, cẩn thận mà nhìn một cái lai lịch của ngươi. Chứng kiến Thẩm Phi bị Nhiếp Ly đuổi đi, Thẩm Hồng bỗng nhiên đứng lên. Tại phần đông gia chủ thế gia trước mặt, mặt của hắn đều bị bôi nhọ chất chấu hết. Tên Thẩm Phi ngu ngốc này coi như bị Nhiếp Ly đánh một trận thì thế nào cũng không quá đáng, chỉ là tài nghệ không bằng người ta mà thôi. Chẳng lẽ Nhiếp Ly còn dám trước mặt hắn giết người sao? Kết quả là người khác đuổi cút liền cút, quả thực chính là loại hèn nhát. Thành chủ đại nhân, nếu như phủ thành chủ như vậy không chào đón thần thánh thế gia chúng ta liền đi là được. Thẩm Hồng hừ một lạnh một tiếng, cất bước liền ra ngoài. Diệp Tông tự nhiên biết Thẩm Hồng là không còn mặt mũi ở lại, khách khí nói: Thẩm huynh đây là phải hà tất, tuổi trẻ đùa giỡn cần gì phải để trong bụng. Bất quá nếu như Thẩm huynh cố ý muốn đi, chúng ta cũng không giữ lại rồi, lại để cho Diệp Tu đưa cho ngươi ra ngoài đi. Không cần, Thẩm Hồng hất tay áo, quay người ly khai. Thẩm Phi, Thẩm Hồng hai người một trước một sau, sau đó đi ra khỏi đại sảnh phủ thành chủ. Các gia chủ thế gia đều có suy nghĩ, Thẩm Hồng phát giận ly khai, Diệp Tông thậm ý không cố giữ lại, trong này tựa có một chút hàm ý không tốt, từng là gia chủ thế gia đều dài lòng hơn một ít, về sau tốt nhất cùng thần thánh thế gia phủi sạch quan hệ mới tốt. Tất cả mục đích của Nhiếp Ly đã đạt được. Vừa quay đầu lại chứng kiến Hồ Duyên An Nhược vẻ mặt thần sắc sùng bái, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Yến hội tựa hồ không có ý nghĩa gì, Tử Vân, Ngưng Nhi, chúng ta nhanh đi thôi. Nhiếp Ly quay đầu lại hướng phía Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói. Ân, Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu, bản thân nàng cũng không phải ưa thích những lời này. Tiểu Ngưng Nhi tự nhiên cũng không có bất kỳ hồi hộp gì mà cùng Nhiếp Ly cùng một chỗ ly khai. Này Nhiếp Ly, ngươi cứ như vậy mà rời đi. Hồ Duyên than nhược đối với bóng Nhiếp Ly gào lên. Nghe Hồ Duyên than nhược kêu gào, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy mất. Ở nơi có cái ma lữ đầu này, lúc nào không chạy thì đợi khi nào? Hồ Duyên than nhược muốn đuổi theo chạy, thế nhưng trang phục của nàng lộng lẫy vướng víu, căn bản chạy không được, chỉ có thể ở đằng sau điên cuồng dậm chân. Nhiếp Ly tại yến hội phủ thành chủ đại lão, một phen kết quả xong xuôi vỗ bờ mông mà chạy. Đám đệ tử thế gia cũng cảm thấy ngơ ngác, chỉ có một chút đầu óc đặc biệt khác nhìn ra trong đó một ít hàm ý. Nhất là đám người của Trần Lâm Kiếm đều một bộ dáng suy nghĩ, mọi người đều có tâm tư. Yến hội tuy rằng chính giữa xảy ra một khúc nhạc như vậy làm đệm, nhưng vẫn là tiếp tục cử hành. Nhất là Diệp Tông lôi kéo từng gia chủ thế gia lén lút nói nhiều lời, thẳng đến đêm khuya yến hội lúc này mới chấm dứt. Đêm dài vắng người, phòng tiếp khách của Thần Thánh thế gia bang một tiếng giòn vang, chỉ thấy Thẩm Hồng lặng lề tát Thẩm Phi một cái bạt tay. Thẩm Phi trên mặt để lại một chưởng đỏ, Thẩm Phi té cắm mặt xuống đất. Phụ thân, Thẩm Phi sợ hãi nhìn Thẩm Hồng, từ nhỏ đến lớn Thẩm Hồng chưa bao giờ bị đánh hắn như vậy. Phế vật, ngươi tại sao không chết đi? Người khác đuổi ngươi cút là cút ngay, mặt mũi Thần Thánh thế gia đều bị ngươi làm mất hết. Thẩm Hồng nổi giận chửi bới. Phụ thân, ngươi không nói gì ta còn tưởng rằng ngươi cái đầu ngươi đó, ngươi rỗng tuếch sao? Loại tình huống đó xuống ta có thể ra tay, quả thực là khốn nạn. Thẩm Hồng giận không kìm được, chúng ta Thần Thánh thế gia như thế nào lại sinh ra loại phế vật như ngươi? Thẩm Phi bị chửi máu chó xối đầu, phiền muộn đến chết, đối với Nhiếp Ly là cảm hận thấu xương. Tại trước mặt Thẩm Hồng, Thẩm Phi hít thở không dám, mặc kệ Thẩm Hồng mắng chửi cái gì, hắn đều chỉ có thể lặng yên thụ lấy. Thẩm Hồng nhìn lướt qua Thẩm Phi, trong nội tâm bồi ngùi thở dài. Thần Thánh thế gia của hắn cường thịnh nhất thời, nhưng mà bên trong dòng chính ngay cả một cái thay thế cũng không có. Nếu như hắn sinh thời không thể tiếp tục củng cố địa vị Thần Thánh thế gia, như vậy chờ trăm năm về sau Thần Thánh thế gia sẽ rơi xuống, đến lúc đó Thần Thánh thế gia sẽ không biết gọi là cái gì, một trong ba đại đỉnh phong thế gia mà thôi. Ngươi nghe kỹ cho ta, trong khoảng thời gian này ta cấm ngươi ra ngoài, Phong Tuyết thế gia tiếp theo nhất định sẽ theo dõi chúng ta, cho nên các người cho ta một điểm yên tĩnh, đã biết không? Thẩm Hồng vẫn lộ nhìn Thẩm Phi nói. Vâng, Thẩm Phi tranh thủ thời gian gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Tiểu Ngưng Nhi còn có Nhiếp Ly, chờ Thần Thánh thế gia chúng ta tước đoạt chức thành chủ, xem ta tra tấn các người như thế nào. Thẩm Hồng trao mày, bị Phong Tuyết thế gia chú ý tới tuyệt không phải chuyện tốt lành. Căn bản hắn có thể lặng yên bữa giờ không một tiếng động đem hết thảy bố trí thỏa đáng, đợi thời điểm Phong Tuyết thế gia phản ứng không kịp chỉ sợ là đã muộn. Nhưng hiện tại hết thảy đều bị Nhiếp Ly tiểu tử này quấy rối, làm cho hắn vẫn uất nghĩ đến thổ huyết, không thể đem một ít kế hoạch trì hoãn. Nhiếp Ly tiểu tử kia hôm nay đã hành động rất không phải cố ý. Thẩm Hồng trong nội tâm khẽ động, trước Nhiếp Ly thắng Thần Thánh thế gia nhiều tiền như vậy, làm cho tài vụ Thần Thánh thế gia thoáng giật gấu á vá vai, nhỏ rớt bồng tơi, cũng là chưa tính toán. Nếu là như vậy, Nhiếp Ly tiểu tử kia tâm cơ không khỏi quá sâu, làm cho người ta không thể không phòng. Phủ thành chủ, Diệp Tử Vân biệt viện. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngân Như đã ngủ trong phòng biệt viện. Nhiếp Ly một thân một mình lặng trên hoa viên tu luyện linh hồn lực. Linh hồn lực cùng thiên địa giao hòa, linh hồn lại chậm rãi thu lấy tầm bổ. Tu luyện trong chốc lát, Nhiếp Ly cảm thấy linh hồn lực chính mình tăng lên. Cùng mặt khác, so với phần đông cường đại công pháp, thiên đạo thần quyết tu luyện tấn cấp rất chậm, nhưng tương đối là thứ đồ bỏ kia công pháp của Quang Huy Chi Thành còn cao hơn, tốc độ tu luyện không biết là gấp bao nhiêu lần. Nhiếp Ly chậm rãi thở một hơi, nhìn về phía cạnh bụi cỏ, đến lâu như vậy rồi xuất hiện đi. Chỉ thấy bụi cỏ bóng râm, một thân ảnh xuất hiện, chính là Diệp Tông. Ngươi quả nhiên có thể phát giác khí tức của ta. Diệp Tông trong nội tâm cái kia phiền muộn, chính mình rõ ràng là hắc kim cấp yêu linh sư, rõ ràng có thể bị một bạch ngân ngũ tinh yêu linh sư cảm giác. Điều này chẳng phải là thời điểm hắn nhìn lén, Nhiếp Ly đều rõ như trong lòng bàn tay. Nhiếp Ly ra hỏa này thực là cho người khác nhức đầu. Liền ngươi một cái hắc kim cấp bậc cũng muốn trước mặt ta che giấu hơi thở. Nhiếp Ly khinh thường nhếch miệng. Cái gì gọi là liền ngươi một cái hắc kim cấp bậc? Nhiếp Ly biết hắc kim cường giả là dạng tồn tại gì sao? Tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành, Diệp Tông là đệ nhị cường giả gần với truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc. Nếu đã đến nói đi sự tình gì? Nhấp Ly nhún vai nói. Diệp Hàn, đứa nhỏ này tuy rằng tâm cơ thâm trầm một chút nhưng bản tính không xấu, ta hy vọng ngươi về sau có thể hòa bình ở chung. Về phần chức vị thành chủ, ta cũng định đem chức vị thành chủ truyền cho Vân Nhi rồi, Diệp Tông nói ra. Đây là Diệp Tông lựa chọn tốt nhất có thể nghĩ đến. Nếu như truyền vị cho Diệp Hàn, bên này Nhiếp Ly thực muốn làm ầm ĩ. Nếu như truyền cho Nhiếp Ly, các vị trưởng lão Phong Tuyết thế gia tuyệt không đáp ứng, chỉ có Vân Nhi mới có thể cân bằng. Bất quá tương lai mâu thuẫn nhưng khó tránh khỏi. Cái này là đúng rồi nha, ta nói thành chủ đại nhân, Tử Vân thật là con gái ruột ngươi sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tông hỏi ngược. Diệp Tông giận dữ nhìn Nhiếp Ly nói, đương nhiên là thân sinh. Cái kia chẳng lẽ Diệp Hàn là con riêng của ngươi? Nhiếp Ly tiếp tục hỏi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Tông cực kỳ căm tức. Nhiếp Ly tiểu tử này thực miệng không có khách khí. Nếu như Tử Vân là ngươi thân sinh, Diệp Hàn không phải con riêng của ngươi, vậy ngươi vì cái gì không nguyện đem chức vị thành chủ truyền cho Tử Vân? Nhiếp Ly lông mày nhíu lên hừ một tiếng. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tông lâm vào thời gian dài trầm mặc, sau một lát lắc đầu thở dài một tiếng. Ngươi không rõ nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ. À, cái gì là khổ tâm, xin lắng tai nghe. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Diệp Tông nói. Dù sao kiếp trước hắn cùng Diệp Tông tiếp xúc không nhiều, chẳng qua là từ Diệp Tử Vân nghe được đôi vài lời, đối với Diệp Tông tự nhiên rất là hiếu kỳ. Chương 129, chèn ép. Trước đây thiên phú của Vân Nhi không cao, đạt tới hắc kim nhất tinh hoặc nhị tinh là cực hạn. Theo lý thuyết, yêu linh sư cấp bậc hắc kim nhất tinh nhị tinh đối với người bình thường mà nói coi như không tệ, nhưng mà với tư cách của một thành chủ thì cái cấp bậc đó là chênh lệch rất nhiều. Tu vị như vậy ngồi lên chức thành chủ tương lai nhất định thiệt thòi. Nghe Diệp Tông nói, Nhiếp Ly khẽ gật đầu. Hơn nữa ta thân là thành chủ, đương nhiên biết nỗi khổ của thành chủ. Tuy rằng có được vô thượng quyền vị, nhưng thê tử lẫn nhi tử đều không thể chăm sóc, dẫn đến mẫu thân Tử Vân bởi vì bệnh mà chết. Ta tự dằn vặt bản thân mình, đối với Vân Nhi ta mắc lỡ đó nhiều lắm. Diệp Tông xúc động thở dài. Ta thường xuyên đốc thúc Vân Nhi tu luyện, ta muốn thời điểm nó đụng phải yêu thú thì có thể tự bảo vệ được mình. Nếu là trở lại, ta tình nguyện là một người bình thường, sống đạm bạc với vợ con. Thân là Phong Tuyết thế gia trưởng lữ, ngươi cảm thấy Tử Vân có những người kỳ vọng là một người bình thường sao? Ngươi có thể đem Diệp Hàn đẩy lên chức thành chủ, ngươi có thể vì một tay che trời, nhưng các vị trưởng lão Phong Tuyết thế gia có thể chấp nhận một người khác họ yên ổn lên chức thành chủ? Ngươi nghĩ rất đơn giản. Nhiếp Ly không lưu tình nói. Diệp Tông há to miệng, hắn làm sao không nghĩ tới thứ này, nhưng hắn muốn cố gắng hết sức tự mình có một ít khả năng. Diệp Hàn thiên phú chắc tuyệt, nếu là có thể tu luyện tới hắc kim ngũ tinh cấp bậc, tất nhiên không ai dám nói gì. Diệp Tông nói ra. Bất quá nếu như hiện tại đã loạn như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Hơn nữa biểu hiện của Tử Vân hiện tại thiên phú cùng tu vị, tương lai đừng nói hắc kim ngũ tinh, bước vào truyền kỳ cảnh giới đều có khả năng. Cái gì là truyền kỳ cảnh giới, người cũng quá xem thường con gái ngươi rồi. Nhiếp Ly mỉm cười nhưng cũng không dám châm chọc gì. Diệp Tông nhìn Nhiếp Ly nói, sự tình bên trên ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, tu vị Tử Vân tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá bạch ngân ngũ tinh. Tuy rằng Nhiếp Ly náo loạn phủ thành chủ, nhưng thái độ Diệp Tông vẫn là khẩn cầu. Đó là đương nhiên, Nhiếp Ly ngạo nghễ nói, lão Diệp à, đem nữ nhi giao cho ta, ngươi cứ yên tâm. Nghe Nhiếp Ly nói, mặt Diệp Tông lập tức đen lại, đang nói chuyện lại bị Nhiếp Ly lợi dụng đảo chủ đề khác. Đem nữ nhi giao cho ngươi, ta không định đoạt, nếu Vân Nhi đồng ý thì ta sẽ hai tay dâng cho ngươi. Tâm tính Diệp Tông đã xảy ra một ít biến hóa, bởi vì từ lúc tiếp xúc Nhiếp Ly đến nay, Diệp Tông phát hiện Nhiếp Ly phương diện làm việc tuy rằng có chút phô trương nhưng rất đáng tin cậy, chỉ là bề mặt phê trương mà thôi, chứ tâm tư của Nhiếp Ly sâu đậm hơn. Hơn nữa Tử Vân nếu là đi theo Nhiếp Ly, ít nhất không cần lo lắng chịu thiệt. Với tính cách Nhiếp Ly, nếu có người chọc Nhiếp Ly quả thực một điều sai lầm. Nhiếp Ly, ta với người cùng thề, nếu như Tử Vân nguyện ý theo người, ta đương nhiên không có ý kiến. Nếu như nàng không đồng ý, người cứ tiếp tục khi dễ nàng, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Tông hừ hừ một tiếng. Nghe Diệp Tông nói, Nhiếp Ly nhãn tỉnh sáng lên, xem ra cha vợ cũng đã chịu nhìn nhường một bước.

Diệp Hàn, Diệp Tông há miệng muốn nghe Diệp Hàn giải thích. Diệp Hàn lắc đầu, một tia thần sắc thống khổ nói: "Phụ thân đại nhân, ta biết ta cũng không muốn tranh đoạt chức vị thành chủ. Tuy rằng từ nhỏ ta vẫn luôn thích Tử Vân, nhưng ta hiểu rõ xuất thân hèn kém căn bản không xứng với Tử Vân." "Không thể nói như vậy, người thiên phú chắc tuyệt, thời gian sau nhất định sẽ đạt tới hắc kim cấp bậc. Làm đó, cha ta Diệp Mặc cũng chỉ là một người bình thường." Diệp Tông nói ra: "Về phần người thích Tử Vân, là lần đầu tiên ta nghe người nói với cùng Tử Vân là thân là huynh muội." Diệp Hàn đứng dưới ánh trăng, lặng lặng đứng yên cô lương. Hắn lắc đầu nói: "Phụ thân đại nhân, người không cần giải thích, ta hiểu. Ta nguyện ý rời khỏi cạnh tranh chức thành chủ, đem chức thành chủ tặng cho Tử Vân. Từ nay về sau ta sẽ toàn lực tu luyện, sẽ không phụ lòng chờ mong của người, cố gắng trở thành phụ tá đắc lực của Tử Vân. Phụ thân đại nhân, ta cáo từ trước." Sau khi nói xong, Diệp Hàn có chút khom người, sau đó quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Hàn, Diệp Tông thở dài thật sâu. Diệp Hàn đứa bé này mọi cái đều tốt, quá thông minh, tâm cơ quá sâu. Đoán chừng buổi tối hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, Diệp Hàn đã hiểu hắn không có cách nào tranh đoạt chức thành chủ. Hy vọng Diệp Hàn có thể mau chóng điều chỉnh tâm tính mới tốt. Suốt đêm không nói chuyện. Sau tiệc tối của phủ thành chủ vài ngày, tình trạng thần thánh thế gia tựa hồ là chuyển tiếp đột ngột. Phong tuyết thế gia đột nhiên chèn ép thần thánh thế gia từng phương diện, làm cho thần thánh thế gia cảm thấy áp bách thật lớn. Người ngoài phát hiện phong tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, lập tức nhào nhào bỏ chạy. Quan hệ thần thánh với thế gia cứ thế mà cắt đứt. Nói đùa, phong tuyết thế gia là dạng gì tồn tại? Năm vị thành chủ của Quang Huy Chi Thành gần đây nhất đều xuất phát từ phong tuyết thế gia. Quang Huy Chi Thành thủ hộ thân Diệp Mặc đại nhân cũng thuộc về người Diệp gia. Mặc dù là ở rể phong tuyết thế gia, thế nhưng địa vị phong tuyết thế gia tồn tại không thể thay đổi. Thời gian mấy trăm năm không ngừng thu lạp những thiên tài lớn trong Quang Huy Chi Thành, phong tuyết thế gia nghiễm nhiên trở thành một con quái vật khổng lồ. Phong tuyết thế gia rất ít chủ động ra tay chèn ép một gia tộc nào. Lần này chèn ép thần thánh thế gia quả thực là sự tình xưa nay chưa từng có. Từng thế gia khác đâu dám xen vào. Thần thánh thế gia khổ không thể tả, sinh ý của gia tộc rớt xuống 1000 trượng. Vệ quân binh đoàn tại thành quân quyền cũng lần lượt bị tước đoạt. Phàm là đệ tử của thần thánh thế gia đều dần bị thanh trừ ra khỏi vệ quân thành. Bất quá, tuy rằng phong tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, nhưng hoàn toàn không có diệt ra, chỉ là theo dõi và giam lỏng mà thôi. Diệp Tông tuy rằng có một ít chứng cớ chứng minh thần thánh thế gia có cấu kết với Hắc Ám Công Hội, nhưng mà chứng cứ không hoàn toàn. Nếu chỉ dựa vào một ít hoài nghi liền tiêu diệt một cái gia tộc, sợ rằng sẽ làm các thế gia. Chương 130. Di tích. Theo thời gian trôi qua, lời đồn bên trong Quang Huy Chi Thành nổi lên bốn phía. Có người nói thần thánh thế gia muốn phản bội Quang Huy Chi Thành, còn có người nói phong tuyết thế gia cùng thần thánh thế gia xảy ra mâu thuẫn, lấy mạnh hiếp yếu. Những lời đồn này tự nhiên là do người nào đó dựng lên. Thần thánh thế gia, hỗn đản, không nghĩ tới phong tuyết thế gia nhanh như vậy đã có động tác. Thẩm Hồng cực kỳ căm tức, phong tuyết thế gia chèn ép làm cho hắn trở tay không kịp, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Nếu đoán không lầm, là do Thẩm Minh cái tên hỗn đản kia đã để trong phong tuyết thế gia bắt được nhược điểm của chúng ta, sớm biết như vậy liền giết hắn. Thẩm Minh với tư cách là trưởng lão chấp sự của thần thánh thế gia, liền biết rõ sự tình bên trong của thần thánh thế gia nhiều năm. Một người như vậy vẫn trong tay phong tuyết thế gia thì càng ngày càng hoạn. Thẩm Quý, ngươi đi đưa tin cho Hắc Ám Công Hội, phong tuyết thế gia bắt đầu chèn ép thần thánh thế gia rồi. Ta cũng không quả quyết, không thể để cho bọn họ sống không yên ổn. Thẩm Hồng cả giận hừ một tiếng nói. Vâng. Thẩm Quý không người xác nhận, sau đó đi ra phía ngoài. Đột nhiên Thẩm Hồng trong đầu linh quang lóe ra, trầm giọng nói: Trở lại cho ta. Thẩm Quý ngẩn người nghi ngờ nhìn Thẩm Hồng. Thẩm Hồng bình tĩnh lại, vừa rồi giận quá thiếu chút nữa rơi vào cái cạm bẫy của phong tuyết thế gia. Phong tuyết thế gia bức bách chúng ta nhưng vẫn không có động thủ, hiển nhiên là chưa có chứng cứ đầy đủ. Thẩm Minh hẳn cũng hiểu rõ một số việc không thể nói, một khi nói nhất định sẽ phải chết. Phong tuyết thế gia đúng là muốn cho thần thánh thế gia hiện ra sơ hở một lần nữa. Thẩm Quý một khi xuất môn, vừa vặn trúng kế của phong tuyết thế gia. Thẩm Hồng cười lạnh một tiếng. Muốn tính toán với ta ư? Không dễ dàng như vậy. Từ hôm nay trở đi, đoạn tuyệt hết thảy tất cả liên hệ cùng Hắc Ám Công Hội. Nếu như phong tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, ta thần thánh thiết gia cũng không ngại loại vật ăn thực vật. Vậy ta cũng phải làm ầm ĩ lên. Chỉ cần bắt không được chứng cớ thần thánh thiết gia có liên hệ với Hắc Ám Công Hội thì càng làm ầm ĩ lên càng có lợi. Các người không có lý do gì diệt thần thánh thiết gia ta. Tất cả các đệ tử của thần thánh thiết gia đều bị triệu hồi về gia tộc. Chỉ có một số ít vài đệ tử rời khỏi các nhà nơi sinh sống. Thánh Lan Học Viện, đệ tử đến từ các địa phương quanh Quang Huy Chi Thành nhao nhao về phía Thánh Lan Học Viện. Tại lớp thiên tài, theo lý thuyết Nhiếp Ly hoàn toàn có thể không cần trở lại Thánh Lan Học Viện để đi học. Nhưng mà Nhiếp Ly vẫn phải tới. Hắn vừa xuất hiện tại Thánh Lan Học Viện, đối với thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội mà nói, tuyệt đối là một cái hấp dẫn lớn. Các học viên tại học viện liên tiếp đi trên đường nhỏ, cùng đi cho cùng trò chuyện với nhau. Các người có nghe hay không lời cung cấp công pháp của Thánh Lan Học Viện? Tất cả đều thay đổi rồi. Nghe nói Phong Tuyết Thế Gia mở ra một cái bảo tàng nào đó, lấy được một ít cao cấp công pháp. Phong Tuyết Thế Gia đại bộ công vô tư toàn bộ giao cho Thánh Lan Học Viện. Thật ư? Đó là công pháp gì? Những công pháp kia so với công pháp chúng ta tu luyện trước kia cường đại hơn nhiều. Chuyện này tự nhiên là kiệt tác của Nhiếp Ly. Nhưng Thiên Đạo Thần Quyết, Cửu Chuyển Băng Hoàn Quyết, những công pháp cao cấp kia hắn tuyệt không lưu truyền ra, nếu không sẽ bị Hắc Ám Công Hội cùng thần thánh thế gia liên tục gây phiền toái. Nhiếp Ly chỉ có thể giúp đỡ Thánh Lan Học Viện thăng lên vài công pháp tu luyện, nhưng đối với những học viên này đã là công pháp phi thường cao cấp. Này huynh đệ, người cũng học lớp thiên tài sao? Một người mặc màu vàng trường bào đệ tử đi đến bên người Nhiếp Ly. Hắn bận một bộ vàng chóe trông rất lòe loẹt. Ngươi là? Nhiếp Ly đánh giá đối phương một lát. Đối với những đệ tử này, Nhiếp Ly hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Đúng lúc này, một thiếu niên dáng người thon như hầu tử bu lại, ngạo nghễ nói: "Hắn người cũng không nhận ra, hắn là Long Vũ thiếu gia của Ngạo Vân thế gia, hôm nay tu vị đã là thanh đồng ngũ tinh cấp bậc, tại trong lớp thiên tài sắp tiến đến vị trí thứ 10 hạng đầu, siêu cấp thiên tài." Thanh đồng ngũ tinh, Nhiếp Ly suy tư một chút, thanh đồng ngũ tinh hẳn không tệ. Về phần Ngạo Vân thế gia là một trong 7 đại hào môn thế gia. "Tiểu tử, ngươi là học sinh mới đến lớp thiên tài a, có hứng thú hay không gia nhập phe của ta?" Long Vũ có chút ngạo khí nhìn Nhiếp Ly. "Làm lính cho ngươi có nhầm không?" Nhiếp Ly biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên, hai tay ôm ngực, liếc xéo Long Vũ. "Nguyên lai là Ngạo Vân thế gia, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Biểu lộ của Nhiếp Ly chuyển biến quá nhanh, Long Vũ nhất thời không kịp phản ứng. "Ngươi là ai?" Long Vũ cẩn thận hỏi. Nhiếp Ly nghe được danh tính của Ngạo Vân thế gia cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại khí thế tăng lên, nó không chừng đối phương địa vị lớn hơn. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ dưới đất nói: Lần vừa rồi ngươi không có tham gia tiệc hội tại phủ thành chủ A, ngươi trông rất lạ. Bữa tiệc đó thân thể của hắn vừa vặn bị bệnh nhẹ cho nên không đi. Nhiếp Ly có thể tham gia bữa tiệc tẩy trần tại phủ thành chủ, thân phận tất nhiên không đơn giản. "Ngươi là thiếu gia của thế gia nào?" Long Vũ thu liễm thần sắc cao ngạo thăm dò hỏi. "Ngươi còn chưa có tư cách biết ngươi là người của ai, Diệp Hồng, Thẩm Phi hay Trần Lâm Kiếm?" Nhiếp Ly hử lạnh một tiếng nói. Long Vũ hơi dựng. Nhiếp Ly nói ba vị đúng là ba vị đại lão của lớp thiên tài. Thẩm Phi, Trần Lâm Kiếm đến từ thần thánh thế gia cùng thánh minh thế gia, mà Diệp Hồng thì từ Phong Tuyết thế gia, là tộc huynh của Diệp Vân Tử. Hắn không dám khiêu khích ba vị này, đừng nói địa vị của hắn hoàn toàn chưa đủ nhiệm. "Ta là người của Trần Lâm Kiếm lão đại." Long Vũ yếu ớt nói. "Không tệ, không tệ, có tiền đồ." Nhiếp Ly vỗ bả vai Long Vũ. "Lần sau nếu gặp Trần thiếu gia, cho ta gửi lời chào." Sau khi nói xong, Nhiếp Ly khoan thai rời đi. Long Vũ bị Nhiếp Ly hù cũng sững sờ ra. Hắn cẩn thận mà hồi tưởng từng cái thế gia trong Quang Huy Chi Thành, tựa hồ không có một người nào như vậy. Long Vũ đang căm tức chuẩn bị đuổi theo, thiếu liên gầy kia một thoáng phát tại Long Vũ nói ra: "Thiếu gia, người này có thể chính là cái tên giết chết Thâm Nguyên Cự Ma tên Nhiếp Ly. Nghe nói người này cực kỳ kiêu ngạo, đoạn thời gian trước thời điểm yến hội tại phủ thành chủ, hắn đã đại lão một cuộc, ngay cả gia chủ thần thánh thế gia trước mặt cũng dám đuổi Thẩm Phi. Kết quả Thẩm Phi thực sự ngoan công án cút." Nghe thiếu liên kia nói, Long Vũ một thân mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có phát điên. Người này trong yến hội thành chủ cũng dám kiêu ngạo trực tiếp đánh vào mặt Thẩm Phi thiếu gia, chính mình nếu đi gây sự há không phải tìm đường chết. May mắn hắn không phải là người của Thẩm Phi, nếu không có thể tưởng tượng được hậu quả. Long Vũ rụt đầu, về sau nhân vật như thế này hay vẫn là ít gây vào. Về phần Lệnh Bợ, Long Vũ cũng hoàn toàn không có ý tưởng. Đến cái cấp độ kia rồi, đoán chừng hắn không coi trọng mình. Ở bên trong lớp thiên tài, Nhấp Ly lặng lặng ngồi ở một góc phòng. Lục Phiêu, Đỗ Trạch, 5 người ngồi bên cạnh Nhấp Ly, nghiễm nhiên trở thành một cái nhóm nhỏ. Nhấp Ly, chúng ta tiếp theo không còn phải đến trường a? Như vậy cũng thực nhàm chán. Lục Phiêu hai tay vác sau đầu, vẻ phiền muộn nói. Thú vị của hắn trước mắt được coi là tham gia một tiểu đội thăm dò, ra khỏi thành thám hiểm cũng đầy đủ tư cách. Đỗ Trạch nhún vai, đừng nói là Lục Phiêu, hắn cũng cảm giác được có chút nhàm chán. Nhấp Ly suy tư một hồi lâu, nếu như không có thần thánh thế gia uy hiếp, ngược lại có nhiều nơi có thể đi, nhưng mà thần thánh thế gia ở một bên rình mò hắn, Nhấp Ly cũng không lỗ mãng. Vạn nhất bị người thần thánh thế gia bắt được, với thực lực của hắn bây giờ không cách nào chống cự. Bọn hắn phải mau chóng nhanh đạt tới hoàng kim cấp, tương lai đối mặt với cao thủ thần thánh thế gia mới có lực đánh trả. Nhấp Ly bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, tại Quang Huy Chi Thành có một chỗ như vậy. Đó là một tòa kiến trúc cổ xưa, rất nhiều người không biết tòa kiến trúc này, đến một năm sau mới bị Diệp Mặc đại nhân phát hiện. Nơi đó là một tòa di tích do một vị siêu cấp cường giả lưu lại. Hơn nữa, bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật. Về sau Hắc Ám Công Hội vô số lần phái người vào đây dò, đều bị Diệp Mặc đại nhân đánh chết. Sau này Quang Huy Chi Thành bị diệt, không biết có hay không liên quan đến di tích này. Tòa di tích này gần thành phủ chủ, trước mắt mà nói vẫn là địa phương tương đối an toàn. Thần thánh thế gia coi như là kiêu ngạo cũng không dám đến bên cạnh phủ thành chủ lỗ mãng. Suy nghĩ một lúc, Nhấp Ly xác định được mục tiêu. Mọi người chuẩn bị, chúng ta một lúc nữa sẽ đi đến nơi này. Nhấp Ly nhìn về phía bọn hắn mỉm cười. Tin tức hắn trở lại Thánh Lan học viện, đoán chừng qua mấy ngày sẽ bị thần thánh thế gia biết được. Mục đích tới nơi này đã hoàn thành, không sai biệt lắm bây giờ có thể rời đi. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hô thầm thấp. Là Tiểu Ngưng Nhi. Trong lớp, đám đệ tử thế gia đưa ánh mắt chuyển về phía cửa vào. Một thiếu nữ duyên dáng đi tới, trong nháy mắt toàn bộ phòng học biến sắc. Tiểu Ngưng Nhi hiện tại đang mặc quần áo luyện công, nhưng dáng người thon dài vẫn động lòng người, khí chất nhàn nhạt lãnh diệm kia làm cho tim trong lòng không khỏi chập chờn nhanh vài phần. Đây là một thiếu nữ mà bao nhiêu nam nhân hướng mộ. Thời điểm Tiểu Ngưng Nhi vẫn còn ở lớp sơ cấp võ giả học đồ cũng đã là chủ đề sôi nổi của các học viên lớp thiên tài. Bọn họ đều mong đợi Tiểu Ngưng Nhi lúc nào có thể chuyển tới lớp thiên tài. Cho tới bây giờ, giấc mộng trong lòng bọn hắn rốt cuộc có thể thành hiện thực. Chẳng qua là Tiểu Ngưng Nhi thần sắc lạnh như băng, có một loại cảm giác cao cao tại thượng, làm cho mọi người không dám tới gần, giống như là một nữ thần thanh khiết, cao quý, làm cho mọi người không dám không tôn trọng. Phần đông đệ tử của các thế gia nội tâm xúc động ai ở tràn đầy phiền não, ai cũng không dám đi lên nói một câu với Tiểu Ngưng Nhi. Ánh mắt Tiểu Ngưng Nhi đảo qua toàn bộ phòng học, rơi vào trên người Nhiếp Ly, nhãn tình sáng lên, thần sắc lạnh như băng trở nên nhu hòa vài phần, trực tiếp hướng Nhiếp Ly đi tới. "A ha, Ngưng Nhi, sao người lại tới đây?" Nhiếp Ly phất tay chào. Nghe âm thanh của Nhiếp Ly, Tiểu Ngưng Nhi lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào bước nhanh tới. Nhiếp Ly vừa rồi nói xong chợt phát hiện phòng học dị thường yên tĩnh, tất cả các học viên lớp thiên tài đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly, sát khí lặng lề, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nhiếp Ly đã chết trăm lần. Nhiếp Ly sờ cái mũi, đi vào lớp thiên tài này, hắn đã xuất hiện rồi, không nghĩ tới như vậy vẫn có người chú ý, quả nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.